Nữ giám đốc hoàn mỹ, chương 154, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, tôi không quen anh, cũng không uống với anh được. Côn Hân bình tĩnh đáp lại bằng tiếng Anh. Giọng điệu của cô ấy rất chậm, câu chữ cũng rất rõ ràng, nên tôi có thể nghe hiểu được. Tôi cũng thầm thở phào một hơi, nhưng tên người nước ngoài kia không chịu rời đi, mà vẫn bô bô nói, trong đó vẫn có câu. Rất đẹp, kết bạn, uống một ly, gì đó, lúc tôi đang định đứng dậy, Hoàng Lễ Thành ngồi phía bên kia cạnh Ôn Hân đã đứng lên trước, cậu ta bực bội xua tay, nói bằng tiếng Anh bập bẹ. Bạn tôi bảo anh đi đi, đừng quấy rầy chúng tôi. Gã người nước ngoài đó chợt cao giọng, phách lối lớn tiếng với Hoàng Lễ Thành, toàn mấy câu chửi thề như. FCK, mùi rượu nồng nặc phả ra. Hoàng Lễ Thành rõ ràng đã nổi giận, lập tức đi ra, dùng ngực huýt đối phương, miệng cũng không ngừng chửi bới. Từ Chiết và ba người đàn ông khác cũng đứng dậy đi ra, vây quanh tên đó. Tôi không đứng dậy, mà bình tĩnh quan sát gã người nước ngoài đó và mọi người ở xung quanh. Dưới đây không đúng nội dung chuyện đâu các bạn nhé. Chúng tôi sẽ cập nhật lại sau, vui lòng chờ nhé. Ông già tối sầm mặt mũi, dứt khoát nằm vật ra đường. Khó khăn lắm mới gặp được vụ mua bán lớn thế này, nếu như bỏ qua thì thật đáng tiếc. Những người xung quanh tới nhìn dù có thể nhận ra chút manh mối ông này ăn vạ nhưng sự ngang ngược và khí thế đàn áp của Diệp Thiên vẫn khiến bọn họ khó chịu. Đây là loại người gì vậy, có chút tiền là có thể cho rằng mình muốn gì cũng được sao? Đúng vậy, đúng là quá ngang ngược, tôi muốn xem cậu ta định thế nào. Diệp Thiên không quan tâm tới những lời dị nghị của đám đông, chỉ đưa mắt nhìn về ông già đang nằm chê y mặt đất. Rất tốt, chỉ cần ông chết thì 200 vạn dâng đến tận nơi. Nói xong, Diệp Thiên quay người lên chiếc xe Land Rover, khởi động xe rồi chậm chậm lùi về phía sau. Sau khi lùi về sau hơn 10 mét mới dừng lại, lúc này anh đạp mạnh vào chân ga, âm thanh chói tai của động cơ vang lên. Thấy cảnh này, rất nhiều người vội lùi ra sau, chỉ sợ ảnh hưởng đến mình. Triệu Ánh Thu và Tần Vũ cũng biến sắc, trong lòng hoảng sợ cầu nguyện, bao nhiêu người nhìn vậy, Diệp Thiên, đừng giết người chứ. Ông già đang nằm dưới đất kia bắt đầu run rẩy. Đừng thấy khi nãy ông ta mồm mép cứng rắn, nếu bị đâm chết thật thì 200 vạn chứ hơn nữa ông ta cũng không dám đổi mạng. Nhưng ông ta biết bây giờ nhất định không được hoảng sợ, nếu không chưa nói đến việc không lấy được tiền mà sự cố gắng từ nãy đến giờ của ông ta coi như đổ sông đổ bể. Mặc dù sợ hãi nhưng ông ta chỉ có thể nhắm chặt mắt cầu Diệp Thiên không đâm chết mình. Rầm, âm thanh động cơ cứ thế vang lên, xung quanh nồng nặc mùi xăng xe. Diệp Thiên nhìn thẳng về phía trước, không hề do dự. Kít, âm thanh chói tai lại vang lên lần nữa, chỉ thấy chiếc Land Rover phóng về phía trước như mũi tên bắn ra khỏi cung lao về phía ông già đang nằm chê y mặt đất. À, Diệp Thiên, ở khoảng cách gần như vậy nên tốc độ xe vô cùng nhanh, căn bản không thể tránh né. Mọi người đều hét lên, vội vàng quay đi, không dám chứng kiến cảnh tượng sắp xảy ra trước mắt. Tần Vũ và Triệu Ánh Thu ôm nhau, nhắm nghiền mắt trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất, xong thật rồi. Chắc chắn có án mạng rồi. Ông già kia bị dọa cho run rẩy khắp người, mặt mày tái mét, mồ hôi lã chã rơi. Kít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng phanh xe chói tai vang lên, chiếc xe đi xuyên qua rồi dừng lại đột ngột, chê y đường in hẳn rõ vệt bánh xe không hề lệch chút nào, chiếc xe dừng trước mặt ông già. Còn về ông già kia đã vội lách qua, không còn quan tâm gì nữa mà đứng dậy chạy vội đi. Vì sợ quá mà ông ta lập tức bỏ đi, chạy bán sống bán chết. Nhưng với tốc độ nhanh như vậy, kể cả không phải người bị gãy chân, thì e là đến cả một số thanh niên cũng không theo kịp. Đây, chuyện này là sao? Thấy cảnh này, mọi người nhanh chóng định thần lại, và thường người ra. Còn thế nào nữa, còn không nhìn ra sao? Đây rõ ràng là gặp phải kẻ ăn vạ mà. Đúng là ác độc, tuổi thì cao rồi mà còn lắm mưu mẹo, đúng là lươn lẹo. Ôi chao, thói đời là vậy. Rốt cuộc là người xấu già đi hay người già xấu đi đây? Thấy mọi người dị nghị, ông già kia mặt mày vô cùng khó coi. Ông ta nhìn chiếc Land Rover, trong lòng trào dâng hối hận. Vừa rồi, kể cả ông ta không chạy thì chiếc xe cũng sẽ không đâm vào ông ta. Có điều, hành động của Diệp Thiên về cơ bản không thể khiến cho người khác có chút nghi ngờ. Một mặt là do bản năng thúc giục, còn một mặt vẫn là do sự sợ hãi bủa vây. Mẹ kiếp tiểu tử, mày đợi đấy cho tao. Ông già kia trừng mắt nhìn Diệp Thiên, trong lòng không hề cam tâm nhưng chỉ đành côn cốt lùi mất. Mãi tới lúc này Diệp Thiên mới xuống xe, từ đầu tới cuối anh vẫn không hề thay đổi sắc mặt. Anh đẹp trai, đây là sao vậy? Tần Vũ mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt rồi đột nhiên đờ đẫn người. Triệu Ánh Thu liếc nhìn Diệp Thiên một cái rồi mới lên tiếng. Anh Diệp Thiên đã cược mà lại còn cược đúng nữa. Tần Vũ nghệt ra, nhưng cũng nhanh chóng định thần trở lại. Hừ, ông ta đáng chết, có gì mà không tốt, đúng là sống chết đòi ăn vạ, đâm chết mới đúng. Triệu Ánh Thu vỗ vỗ trán Tần Vũ, biết là tốt rồi, xem cậu sau này còn dám lái xe nữa không? Mình, có gì mà không dám, Tần Vũ bĩu môi, không những lái xe mà còn đua xe nữa kia. Triệu Ánh Thu biết bạn mình mau miệng nên khẽ cười, được rồi, cũng không còn sớm nữa, chúng ta mau về ngủ thôi. Ai biết được Tiểu Vũ vẫn bĩu môi lắc đầu, không được, không phải nói là tới quán ba sao? Mình chưa muốn ngủ, Triệu Ánh Thu chẳng còn lời nào để nói. Cậu còn tâm trạng để đi tới đó kìa, đương nhiên, quán ba là nơi vui vẻ, tại sao lại không đi chứ? Nói xong, cô lại kéo Diệp Thiên lên xe, có điều lần này Tần Vũ lại ngoan ngoãn ngồi vào hàng ghế phía sau. Diệp Thiên không để ý gì nhiều, tiếp tục lái xe, chẳng mấy chốc đã tới quán ba với cái tên. Không giờ, đây là quán ba hay ho mà Tiểu Vũ nghe ngóng mãi mới biết được, nghe nói là một trong những quán ba lớn nhất, xa hoa nhất Vũ Thành. Triệu Ánh Thu là một cô gái ngoan ngoãn hiền lành, không thường xuyên đến những nơi như thế này, tối hôm nay thực sự là được mở mang tầm mắt. Vừa bước vào trong, Triệu Ánh Thu và Tần Vũ đều bị choáng ngợp bởi cách bài trí lung linh rực rỡ bên trong. Không phải do bọn họ chưa từng được chiêm ngưỡng những nơi đẹp mắt, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ vào một quán bar mà lại có kiểu trang trí độc đáo đến như vậy. Cho dù là Triệu Ánh Thu đã từng sống ở Vũ Thành gần 20 năm cũng chưa từng biết đến có một nơi như vậy. Diệp Thiên đi phía sau hai cô gái và không hề biểu lộ ý tứ ra bên ngoài. Đi vào sảnh chính của quán bar, bên trong là những ánh đèn xanh đỏ đan xen, ở đây đang bật nhạc trữ tình, các đôi nam nữ giao lưu với nhau vô cùng náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Ánh Thu và Tần Vũ bày ra bộ dạng hiếu kỳ, nhìn hết bên nọ tới bên kia. Họ không biết rằng giây phút họ bước vào đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt ngước nhìn. Quán bar vốn là nơi dành cho những đôi nam thanh nữ tú giao lưu. Thêm nữa Triệu Ánh Thu và Tần Vũ đều là những cô gái vô cùng xinh xắn, có muốn không gây sự chú ý với người khác cũng khó. Còn Diệp Thiên lại có vẻ không mấy hứng thú, nên phớt lờ mọi thứ xung quanh. Cả ba người tìm một chỗ để ngồi rồi cầm menu phục vụ đưa tới. Triệu Ánh Thu và Tần Vũ đỏ lựng mặt, chê y menu là các loại rượu sang vô cùng đắt đỏ. Loại nào cũng có giá cũng rơi vào chê y 5 chữ số. Cách trương,